Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 53. Tân Bắc Thành đã nhậm chức từ lúc đó, nhận thấy một đống hỗn độn, sau đó lại mạnh tay tiến hành cải cách, chỉnh đốn, thế mới ổn định được cục diện rối ren của thành phố Giang, làm dịu được nỗi no của người dân. Tiết Bồng không nói gì một chốc, nhìn thấy mặt Thường Trí Bác thoáng hiện phiền muộn, biết chắc là ông đang nhớ lại chuyện 20 mấy năm trước, nhất thời cũng thổn thức. Đúng như ông nói, khi đó họ đều còn là thanh niên nhiệt huyết, có tương lai sáng lạng. Thế nhưng trước mắt lại xảy ra nhiều biến cố như thế. Tiết Ích Đồng mắc bệnh qua đời, Thường Trị Bác thất bại trong sự nghiệp, Tân Bắc Thành đi nhậm chức ở thành phố khác. Nhiều năm sau, Thường Trị Bác ngồi tù, Tân Bắc Thành về lại thành phố Giang. Tiết Bồng chưa từng hỏi Trương Vân Hoa cặn kẽ về chuyện Thường Trị Bác ngồi tù. Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học cảnh sát, chỉ nghe Trương Vân Hoa nói là cơ quan của Thường Trí Bác có xung đột với người khác, đánh người ta bị thương, cấu thành tội cố ý gây thương tích, bị xử tù 3 năm. Đến tận bây giờ, Tiết Bồng vẫn không thể tin được chuyện này. Dù thế nào cô cũng không tưởng tượng được Thường Trí Bác lại có lúc quá khích đến thế. Trước giờ, Thường Trí Bác luôn hiền hòa với mọi người, không thấy nóng nảy gì cả. Sao lại tự dưng xung đột với người ta được, còn đánh người ta nặng tới mức bị xử tù? Tiết Bồng đang nghĩ tới đó, Thường Trí Bác đã bắt đầu xào món thứ hai. Tiết Bồng đứng bên cạnh nhìn, tiện tay đưa giúp lọ gia vị. Món ăn ra lò, Tiết Bồng mới tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hôm qua gặp phó thị trưởng Tần, chú ấy có kể với con rất nhiều chuyện về bố con hồi còn sống ạ. Thường Trí Bác hỏi, ô, nói về cái gì thế? Tiết Bồng đáp, cũng đại loại như chú kể đấy ạ. Chú ấy còn nói, nếu mà thành phố Giang có thể có thêm được vài người như bố con, công việc của chính phủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc là 20 mấy năm sau, chú ấy không còn thấy ai như ông ấy nữa. Thường Trí Bác khựng tay lại, lúc nửa đồi, mặt có chút ngơ ngác. Một chốc sau mới hoàn hồn lại, cọ sạch nồi, còn lẩm bẩm. Đúng đấy, nếu có thêm vài người như ông Tiết là tốt rồi. Thường Trí Bác lại đổi chủ đề khác nói. Thật ra con người ông Tần cũng tốt lắm, ông ấy là quan chức tốt, chú có thể làm bạn với ông ấy, với bố con, đó là may mắn lớn nhất cuộc đời của chú. Chú cũng mong muốn ở thành phố Giang có thể có nhiều người như họ. Nghe thấy thế, Tiết Bồng ngẩn ngơ, cũng không biết tại sao cô cứ thấy Thường Trí Bác nói ra những lời này rất đột ngột, dường như có ý gì khác, thế nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thế thôi. Tự nhiên khi không, cô cũng không nghĩ tới gì được. Tiết Bồng nói tiếp, nếu năm đó phó thị trưởng Tần không tới thành phố khác làm việc mà vẫn ở lại thành phố Giang, có lẽ những việc tham ô hối lộ, coi thường tính mạng con người như vụ địa ốc Thừa Văn sẽ không xảy ra đâu nhỉ. Thường Trí Bác hình như vừa khẽ mỉm cười, đứng ở góc nhìn của Tiết Bồng thì chỉ có thể thấy được góc nghiêng của ông. Nụ cười nhạt nhòa của ông dưới ánh sáng có thêm chút mỉa mai cùng chút cay đắng. Tiết Bồng trông thấy còn tưởng mình hoa mắt, bỗng chốc thấy lạnh hẳn đi. Nhưng Thường Trí Bác đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, lại dịu dàng trở lại. Nếu mà năm đó ông ấy không đi, sợ là chắc cũng không nên trở thành phó thị trưởng như bây giờ. 20 mấy năm nay, chú cũng biết nước ở thành phố Giang vẫn đục cỡ nào. Người tốt, người muốn làm việc thiết thực đều rất khó tồn tại trong đầm nước ấy. Tiết Bồng bỗng chốc không nói gì, chỉ đang nghe Thường Trí Bác, mấy giây sau mới hỏi, vậy bây giờ đầm nước này đã trong chưa chú? Thường Trí Bác ngẫm nghĩ rồi nói, đỡ hơn trước một chút. Tiết Bồng nói, vậy là mấy năm trước phó thị trưởng Tần được điều về đúng vào cơ hội tốt. Thường Trí Bác lại cười quay sang nhìn Tiết Bồng. Có người sinh ra không gặp thời, có người thì thời thế tạo anh hùng. Đợi tới lúc còn bằng tuổi chú đã hiểu được lý lẽ này thôi. Tiết Bồng không trả lời, cô cụp mắt nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của ông. Hôm nay tâm trạng của Thường Trí Bác có vẻ tốt, vừa có chủ đề là lại nói nhiều hơn. Địa ốc Thừa Văn làm được tới mức đó, gần như đến lúc giấy không gói được lửa rồi mới bùng ra. Ở đây có rất nhiều nguyên do, có người nhận đấu đá nội bộ của tập đoàn này, cũng có ngoại lực tác động này, thấy hưng thịnh đó rồi cũng thấy luôn cả ngày sụp đổ. Người dân thấy tin tức sẽ theo quan niệm và cho rằng tập đoàn này có tiền tài làm gì cũng được, dùng tiền bạc để đổi lấy quyền thế. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại hoàn toàn ngược lại. Tiết Bồng nghe xong đột nhiên hiểu ra, Ý của chú là đầm nước này đã vận đục từ trước, dù không có địa ốc thừa van, cũng sẽ có những công ty khác thừa nước đục thả câu, thừa thế xông lên. Có sông bọt há miệng chờ thì sẽ có người bằng lòng mớm môi. Thường Tri Bác cười nói, đây chính là lý lẽ gà sinh trứng, trứng sinh gà đấy. Tiết Bồng đột nhiên nghĩ tới nhà họ Hoắc. Vậy chú thấy sao về Hoắc thị? Thường Tri Bác chợt khựng lại. Hoắc thị, sao tự dưng con lại nghĩ tới công ty này? Tiết Bồng nói, Hoắc Đình Diệu có hai đứa con trai, còn đến học chung trường cấp 3 với con, còn có qua lại với chị con. Con trai nhỏ trước đây có dính tới một số chuyện, bọn con cũng có tiếp xúc qua những vụ án đó. Con còn gặp bố của bọn họ vài lần nữa, chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Đình Diệu. Thường Trị Bác dường như kinh ngạc lắm. Con gặp Hoắc Đình Diệu rồi ư? Dạ vâng. Tiết Bồng nói, con cũng không biết sao mà không thấy có chút cảm tình nào với cái gia đình này. Chắc tại con nhìn người ta phiến diện. Địa ốc thừa văn sụp đổ, Hoắc thị đã thừa thế xông lên. Con thường thấy tin tức về Hoắc Đình Diệu trên TV, ca tụng ông ta toàn là doanh nghiệp từ thiện, nhất là với cống hiến của ông ta về cải thiện môi trường thành phố Giang. Nhưng mà con đã tiếp xúc với người này và con trai nhỏ của ông ta mấy lần, hai cho con bọn họ làm con thấy như là kim sâu trong bọc, không lộ ra được ấy. Nhưng mà không biết được khi nào lại tròi ra đâm người ta. Cảm nhận được Thiết Bồng đối với Hoắc Ung thì chỉ có làm sằng làm bậy, kệ đằng sau có người dọn dẹp đống hỗn độn cho mình. Việc này cũng đã trực tiếp nói rõ được Hoắc Đình Diệu là dung túng Hoắc Ung ở một mức độ nhất định. Thêm vào lần trước tới nhà họ Hoắc thu thập chứng cứ, Tiết Bồng tận mắt nhìn thấy Hoắc Đình Diệu nói qua nói lại với Lục Nghiễm, vừa kinh ngạc bởi ông ta quá nhìn xa trông rộng, vừa hiểu ra tại sao lại có được thằng con như Hoắc Ung. Thường Trí Bác bỗng nói, còn cũng bén nhạy thật. Tiết Bồng ngẩng đầu lên không nói gì. Thường Trí Bác lại tiếp, tuy là địa ốc Thừa Văn đã sụp đổ, nhưng mà nước ở thành phố Giang không phải chỉ mình nhà họ khuấy đục, sẽ không tự nhiên trong lành vì thiếu mất một nhà này. Hoắc thị cũng không phải mới phất lên mấy năm nay, gốc rễ của nó đã cắm sâu trong lòng đất từ lâu rồi, chẳng qua là luôn bị địa ốc Thừa Văn chèn ép, không có cơ hội vươn lên tiếp thôi. Tiết Bồng khẽ nói, nhưng mà bây giờ chính phủ lại đem nó ra làm mặt tiền, tin tức cũng chỉ toàn ca ngợi tán thưởng. Thường Trí Bác cười nói, thì để đó rồi coi, chắc cũng chỉ là tạm thời thôi. Còn thấy châu chấu sau thu nhảy nhót được bao lâu? Năm đó, địa ốc Thừa Văn cũng đột nhiên sụp đổ vào lúc hưng thịnh nhất đấy thôi. Tiết Bồng khẽ hé môi nhưng không nói gì. Và lúc này đây cô chỉ thấy lạnh căm. Chẳng qua chủ đề này cũng không tiếp tục nữa. Trương Vân Hoa nhanh chóng bước vào, bưng mấy đĩa thức ăn nóng hổi ra bên ngoài. Trong suốt cả bữa ăn, mọi người đều nói về chuyện gia đình hết sức là hòa hợp. Tửu lượng của Lục Nghiễm không cao, nhưng thấy Trương Vân Hoa vui vẻ nên không dám không để mặt, cũng không cản được Trương Vân Hoa với Thường Trí Bác mời rượu để đã uống mấy ly. Tiết Bồng thấy hết nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô biết Trương Vân Hoa đang cố ý muốn xem tửu lượng của Lục Nghiễm. Kết quả đúng như cô nghĩ, chỉ uống có hai ly bia với chút rượu là Lục Nghiễm đã bắt đầu mơ màng. Lục Nghiễm chống đầu, cố gắng gượng, mắt nhắm hở, còn cố gắng nghe rõ lời Trương Vân Hoa, miệng còn đáp, dạ cô con không sao. Tiết Bồng cuối cùng cũng nhịn hết nổi, mẹ, anh ấy say thật rồi. Trương Vân Hoa mới cười, biết rồi, mau đỡ thằng nhỏ nằm xuống, cho nó dịu lại bớt đi. Tiết Bồng bèn cùng Trương Vân Hoa đỡ Lục Nghiễm dậy khỏi bàn, dìu anh vào phòng Tiết Bồng trước kia, để Lục Nghiễm tựa đầu ở giường. Đến lúc bước ra, Thường Trí Bác đã bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Tiết Bồng định tới giúp lại, bị Trương Vân Hoa gạt ra, bà cô đi vắt khăn lông ấm đắp trán cho Lục Nghiễm, đợi mấy phút là đỡ ngay. Tiết Bồng làm theo, vắt khăn lông ấm, lấy một chai thuốc giải rượu từ trong tủ lạnh ra, và phòng đắp khăn lên trán của Lục Nghiễm, đặt thuốc trên tủ đầu giường. Lúc này Lục Nghiễm đã ngủ thiếp đi mất. Tiết Bồng buồn cười chọc vào người anh cũng không chút động đậy. Đến lúc dọn dẹp xong bàn ăn, không bao lâu sau, Thường Trí Bác đã cầm lấy điện thoại, bảo là có việc phải đi trước. Trương Vân Hoa tiễn ông ra cổng, lúc quay vào thì Tiết Bồng cũng ra khỏi phòng ngủ. Cô đóng cửa lại hỏi, chú Thường đi nhanh thế à? Trương Vân Hoa gật đầu, bữa nay chú nghe con dắt bạn về nên mới đột ngột chạy đến đấy, chiều chắc còn có việc khác. Tiết Bồng không nói thêm gì, với xuống bếp rửa bát. Trương Vân Hoa thu dọn thức ăn thừa, bước vào hỏi chuyện Lục Nghiễm. Phải rồi, mẹ nghe cháu Lục nói, sau này mẹ nó đã tái hôn với Tần Bắc Thành rồi hả? Tiết Bồng khựng lại. Dạ mẹ, mẹ có quen chú ấy hả? Trương Vân Hoa nói. Cũng có gặp một lần, hôm đám cưới mẹ với bố con ấy, nhưng mà không có nói chuyện. Mẹ chỉ biết ông ấy là bạn cũ của bố con với chú Thường. Ôi dào, thế giới này nhỏ thật, quanh qua quẩn lại sắp thành người một nhà luôn rồi. Tiết Bồng cười hồi lâu không nói gì, chỉ yên lặng rửa bát. Bỗng trong cả căn bếp chỉ còn có tiếng nước chảy và giọng nói của Trương Vân Hoa. Đến lúc rửa xong cái bát cuối cùng, Tiết Bồng đặt bát lên sóng chén, lau khô tay rồi mới nói. Mẹ ơi, con biết có nhiều chuyện con không nên hỏi. Mẹ có sắp xếp và suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà... Trương Vân Hoa ngạc nhiên, rất ít khi thấy Tiết Bồng nghiêm túc lại còn dè dặt cẩn thận lời nói như thế. Hai mẹ con họ trước giờ rất ít khi giao tiếp với nhau. Nhưng Trương Vân Hoa cũng là người thông minh, nghiền ngẫm một lát đã hiểu ra. Con muốn hỏi về mẹ với chú Thường ấy hả? Tiết Bồng khẽ gật đầu. Trương Vân Hoa nhìn vẻ mặt hơi khó xử của Tiết Bồng rồi cười bảo. Mẹ với chú Thường chỉ là bạn, không ở bên nhau đâu. Dù con không phải cảnh sát, chú với mẹ cũng sẽ không đến bên nhau. Trong này còn nhiều chuyện lắm, mẹ rất khó giải thích rõ với con. Nhưng mà mẹ định cứ sống một mình thế này, như thế thì khá là thoải mái, không cần gánh vác trách nhiệm gì. Con đừng có để tâm thấy là tại con hay gì đó. Lần này Tiết Bồng yên lặng hồi lâu không nói gì nữa. Cô rất muốn nói với Trương Vân Hoa. Thật ra cô muốn diễn tả một suy nghĩ khác, hoàn toàn ngược lại với những gì Trương Vân Hoa hiểu. Nhưng cô là phận con cháu, không nói thẳng ra dễ dàng được. Thường Trị Bác đối xử với nhà họ Tiết rất tốt, đối xử với mẹ con cô rất tốt, nhưng là người bạn tốt nhất của Tiết Định Đông lúc còn sống. Nhưng việc này đều không sao cả. Nếu như không có gì bất ngờ, nhà họ Thường và nhà họ Tiết sẽ cứ mãi yên thắm với nhau như thế. Nhưng bên cạnh đó, Thường Trí Bác cũng là một người nguy hiểm. Tất nhiên là có thể mối nguy hiểm mãi mãi cũng sẽ không vùng dậy, nhưng cũng không chừng hôm nào đó lại khiến người ta giật bắn người. Trước hôm nay Tiết Bồng đã nghe thấy Trương Vân Hoa bảo rằng sẽ chỉ dừng lại với Thường Trí Bác ở mối quan hệ bạn bè. Nhất là vì Thường Trí Bác có tiền án, trong khi Tiết Bồng lại là cảnh sát. Khi đó Tiết Bồng cảm thấy rất áy náy với Trương Vân Hoa. Nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy may mắn thay. Tiết Bồng tự hỏi, cô cũng không có tham vọng hão huyền gì, chỉ mong cái nhà này đừng trải qua sóng to gió lớn gì nữa. Tiết Định Đồng đi rồi, Tiết Dịch cũng đi rồi. Hiện giờ cô chỉ mong gia đình này được yên ổn, không còn biến cố gì nữa. Nhất là không mong biến cố lại là do con người ngoài mang đến. Tiết Bồng ngước mắt thấy Trương Vân Hoa vẫn đang nhìn mình. Cô vội cười, chớp mắt lại làm như không có chuyện gì. Con đi xem Lục Nghiễm coi sao đã nhé. Tiết Bồng lách qua Trương Vân Hoa đi ra khỏi bếp. Anh ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đã tỉnh khi nào không hay. Anh đang đứng trong phòng khách, mặt còn hơi đỏ, ánh mắt thì lại tỉnh táo rồi. Tiết Bồng đang định lên tiếng, Lục Nghiễm lại cười hỏi trước. Anh ngủ bao lâu rồi? Tiết Bồng cũng cười đáp. Có một lúc thôi, sao rồi, tỉnh rượu chưa? Em có để chai thuốc giải rượu trên tủ đầu giường đấy. Lục Nghiễm giơ cái chai không trong tay lên. Anh uống rồi, giờ đã hơn nhiều rồi. Không bao lâu sau, Trương Vân Hoa cũng bước ra, sắc mặt đã êm dịu. Lục Nghiễm lập tức nói xin lỗi với Trương Vân Hoa, bảo rằng mình rượu vào thất lễ. Trương Vân Hoa lại cười cười xua tay, bảo anh say mà vẫn rất hiền, còn hỏi han quan tâm vài câu, lại bốc thêm cho Lục Nghiễm bát chè. Lục Nghiễm ngồi trên sofa ăn hết bát chè ấy. Tiết Bồng thấy cũng đã muộn, bèn đứng dậy chuẩn bị đi. Lúc này điện thoại của Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng lúc reng lên. Một bên là Phùng Bông gọi tới, bên kia là Trương Xuân Dương phụ trách ca trực thứ bảy. Cả hai cùng lúc biến sắc. Điện thoại của Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng lúc reng lên. Cả hai cùng biến sắc, bởi hai cuộc điện thoại này có nghĩa là đã có án, mà lại còn đủ khiến cho chỉ đội rối reng lên. Trương Vân Hoa cũng đã có kinh nghiệm, nhìn thấy thế thì nói ngay. Trên đường đi lái xe cho cẩn thận, cháu Lục mới uống rượu rồi, còn lái xe đi Bồng. Lục Nghiễm vội nói, dạ cô, bọn con đi đây, tạm biệt cô ạ. Tiếp đó bèn nghe điện thoại vào. Tiết Bồng cũng vội gật đầu đi theo Lục Nghiễm ra ngoài. Hai người bước lên xe, Tiết Bồng nhìn ra đường bảo, không kẹt xe thì nửa tiếng là tới được hiện trường vụ án. Vì vụ án cấp bách, Trương Xuân Dương nhận được thông tin là báo ngay cho khoa kiểm nghiệm dấu vết. Trên đường đến hiện trường vụ án, hai bên họp lại đơn giản qua điện thoại. Theo lời cảnh sát ở phân cục hiện trường, thời gian bắt lửa là khoảng 4 giờ sáng hôm nay. Địa điểm là một nhà tôn nằm gần công trường bỏ hoang. Ở hiện trường có một người chết và một người bị thương, đều là nam giới. Ban đầu phân cục còn nghĩ hai người này là người vô gia cư, ủ ấm trong nhà tôn, sử dụng bình ga nguy hiểm, không cẩn thận dẫn đến cháy nổ. Trước kia cũng từng có chuyện tương tự xảy ra. Cho đến khi trời sáng, lửa cháy ở nhà tôn yếu dần, hiện trường đồng nặc khói, tỏa ra mùi khí hăng. Cảnh sát phân cục kiểm nghiệm hiện trường mới phát hiện vụ cháy này không như bình thường. Hóa ra nhà tôn này là ký túc xá dựng tạm cho công nhân thi công. Anh ở công trường đang thi công giang dở lại bị dừng tiến độ. Bên xây dựng chạy mất dép, công trình cũng bị ngưng lại. Công trường bị bỏ hoang ở đó, không ai tới coi. Sau đó mấy người vô gia cư bắt đầu tụ họp lại công trường bỏ hoang. Tuy tòa nhà mới xây giang dở, nhưng ít nhất cũng có cái mái che, không chắn gió thì cũng chắn được mưa. Mấy lúc trời không lạnh, đám người lang thang sẽ chuyển vào đây ở. Nhưng hiện giờ đang cuối đông, là lúc lạnh nhất trong năm. Đa số người vô gia cư đều đến hầm dưới mấy cây cầu lớn. Các nhà tôn để lại ở công trường thì đông đến lạnh như hầm băng ấy, chẳng ai ngủ nổi cả. Buổi sáng phân cục hỏi thăm người dân xung quanh và mấy người lang thang dưới cầu về một số tình hình. Biết được trong nhà tôn phát nổ đã rất lâu không có người vô gia cư nào tới ở. Hơn nữa nhóm vô gia cư trước đó còn khóa cả cửa lại trước lúc đi khỏi. Mấy người lang thang còn nói, tuy không tận mắt nhìn thấy ngọn lửa đó bốc lên như thế nào, nhưng trước khi xảy ra chuyện, bọn họ đã nghe một tiếng bùm, giống như là có thứ gì đó phát nổ. Sau đó thì bên công trường có khói đèn bốc lên. Sau đó cảnh sát nhanh chóng phát hiện một người sống sót ở gần nhà tôn, chắc là bị lực va chạm bắn ra cùng cửa nhà tôn trong vụ nổ. Tuy vẫn còn sống, nhưng người này đã hôn mê sâu, cơ thể bị cháy ở diện tích rộng, mất đi hai cái chân, mặt cũng biến dạng hoàn toàn, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Ngay giữa trung tâm vụ nổ đã được dập lửa, họ còn tìm được một nửa thi thể cháy đen không hoàn chỉnh. Xung quanh đã nổ tan tác, còn tìm thấy vài mảnh thi thể chưa than hóa hoàn toàn. Theo giám định pháp y của phân cục, xác định người chết trong căn nhà tôn cũng là nam giới. Sau khi kiểm định đã nhiều lần, cuối cùng đã tìm được thứ được nghi là xác thiết bị nguồn điện ở hiện trường vụ án. Cũng có nghĩa là đây tuyệt đối không phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là vụ án phát nổ do có người bố trí. Lục Lục Nghiễm và Tiết Bồng đến hiện trường vụ án, hơi men của Lục Nghiễm đã tan được hơn một phần. Vừa xuống xe, Hạ Minh, đội trưởng đội hình sự phân cục khu phía Nam đã ra đón hai người. Lục Nghiễm chào hỏi Hạ Minh rồi nói ngay: "Có đội trưởng Hạ ở đây thì may quá, tôi vừa uống chút rượu, hôm nay chỉ đứng cạnh tìm hiểu tình hình, chuyện chính thì vẫn phải nhờ phân cục khu phía Nam các anh phụ trách." Hạ Minh mới đáp ngay: "Được, tôi hiểu." Lục Nghiễm đi theo Hạ Minh vào khu phong tỏa, vừa đi vừa hỏi: "Tình hình hiện giờ thế nào?" "Vẫn còn cần phải xác định thân phận của người chết và người bị thương." Hạ Minh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở ra một tấm ảnh. "Nhưng mà chúng tôi có tìm thấy một tấm căn cước ở xung quanh. Đối với Lục nghe xem có quen không?" Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại xem nửa bên căn cước đã bị thiêu cháy. Phần tên chỉ còn bộ chữ Lý, ảnh thì còn có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt. Trên mặt còn có một vết thẹo. "Đây là..." Lục Nghiễm tập trung, anh phóng to bức ảnh, cẩn thận nhìn rõ. Vài giây sau anh mới lẩm bẩm một cái tên: "Lý Thành Kiệt à?" "Lý Thành Kiệt, tội phạm truy nã của thành phố Giang, cũng là hung thủ giết hại nhiều người như Vương Xuyên, Trịnh Lập Huy, vân vân. Nhưng vấn đề là tại sao căn cước của hắn ta lại nằm ở đây? Chẳng lẽ vụ án phát nổ lần này lại là do Lý Thành Kiệt gây ra? Hay là tên này đi đêm đám cuối cùng cũng gặp ma? Vậy hắn chính là người chết hoặc là người bị thương sao?" Lục Nghiễm lại ngẩng lên nhìn hiện trường vụ án bị cháy thành than. Đội của Tiết Bồng đã bắt đầu thu thập chứng cứ lần thứ hai bên đó. Cùng lúc đó hiện trường còn tỏa ra mùi khét sau cháy nổ. Gió theo đó thổi qua, Lục Nghiễm ngửi được chút mùi còn sót, đồng thời cũng ngửi thấy được mùi vị của âm mưu. Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh. Vì vụ án bị nghi là có dính dáng đến tội phạm truy nã cấp A Lý Thành Kiệt, Lục Nghiệp đã nhanh chóng gửi báo cáo cho Phan Chấn Sinh, yêu cầu chi đội tiến hành điều tra. Ở bên kia, Tiết Bồng ngồi trong phòng thí nghiệm cả buổi chiều, đối mặt với hết đợt vật chứng này đến đợt vật chứng khác, còn phải tiến hành thảo luận và nêu ý kiến với chuyên viên kỹ thuật của phân cục. Đến cuối cùng cũng có thời gian để thở thì đã 4 giờ rưỡi. Nhân lúc nghỉ ngơi uống nước, Tiết Bồng ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Nghiễm. Bên anh sao rồi? Đang tăng ca ở chi đội hay về nhà rồi? Em cứ bận suốt nên quên luôn. Chỉ một lúc sau, Lục Nghiễm đã trả lời lại. Anh đang ở chi đội đây, vừa mới họp khẩn xong, đang chuẩn bị sang bàn với em đây. Tiết Bồng nói, được, vậy lát nữa gặp. Chưa được mấy phút sau, phòng thí nghiệm lý hóa và tổ điện tử cũng đã cho ra kết quả sơ bộ. Vài thành viên trực thuộc của các bộ phận đều tập hợp lại với nhau. Chỉ một lát sau, Lục Nghiễm cũng vào. Mọi người đều lần lượt ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu thảo luận về tình tiết vụ án. Lúc này điện thoại bàn rang lên, Tiết Bồng nhấc máy trả lời vài câu, nhấn loa ngoài. Phòng giám định ADN có kết quả rồi. Phía bên kia nói, đã xác thực được thân phận của người chết chính là tội phạm truy nã Lý Thành Kiệt, hung thủ trong vụ án của Vương Xuyên và Trình Lập Huy. Quả nhiên thật sự là hắn. Vì thân phận của Lý Thành Kiệt, tính chất cả quả vụ án này cũng thay đổi. Lục Nghiễm khẽ cụp mắt, lông mày nhíu lại. Dù trong lòng đã có dự tính trước, nhưng cũng vì thế mà nảy ra một nghi vấn khổng lồ. Lý Thành Kiệt đã bị người ta diệt khẩu, nhưng vấn đề là ai cơ chứ? Trình Đập Huy trước kia có dính líu nhiều tới Hoắc Ung, Vương Xuyên chết lại là do cung cấp manh mối về đường dây ma túy cho Lục Nghiễm. Đường dây đó lại có liên quan tới Khang Phụ Hình. Chẳng lẽ là Khang Phụ Hình hay là người nhà họ Hoắc? Khang Phụ Hình gần đây đang vận vật lộn với mấy ông lớn trong tập đoàn ma túy, đã đủ sức đầu mẻ trán rồi. Lúc này mà cô ta còn lo nổi chuyện giết người diệt khẩu sao? Nếu là cô ta, thế thì chắc chắn là một việc gì đó cực kỳ quan trọng, không thể không làm thế. Với nhà họ Hoắc, thì từ sau khi Hoắc Ung chết, gia đình đó sống yên gió lặng hẳn, không dính dáng đến vụ án nào. Dường như nhà họ Hoắc chỉ có mình y là mối phiền phức. Hoắc Ung chết, Lý Thành Kiệt trở thành chó chết chủ. Thế nhưng dạo gần đây, hắn lại không hề để lộ chút tung tích, chứng tỏ đã ẩn nấp rất kỹ càng. Chỉ là ẩn nấp có kỹ đến mấy thì cũng sẽ ra ngoài hóng gió. Thành phố Giang cũng không phải là nơi hắn có thể ở lâu. Hắn chắc chắn sẽ kiếm đường chạy. Điểm này chỉ phải cần người giúp đỡ. Có lẽ đã xảy ra sự cố gì ở đây chăng? Lục Nghiễm nhanh chóng vòng lại chuyện chính, hỏi tiếp phòng giám định ADN. Vậy thân phận người bị thương thì sao? Phía bên kia trả lời, người bị thương cũng có tiền án. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu ADN, chứng thực người đàn ông này cũng là cư dân thành phố Giang, 27 tuổi, tên là Thường Phong, nửa năm trước mới ra tù. Ai cơ? Chỉ trong phút chốc, Lục Nghiễm hoàn toàn chết đứng, tai ù đi, đầu óc cũng trống rỗng. Có vài phút thôi, giọng nói trong điện thoại đột nhiên trở nên lúc xa lúc gần. Mọi người xung quanh dường như đang nói gì đó, anh cũng không nghe rõ được. Bên kia đầu dây, đồng nghiệp ở phòng giám định ADN lại nói vài câu gì đấy. Người ở cạnh đáp lại, nhưng Lục Nghiễm cũng không thể nghe thấy một chữ gì. Cũng không biết sao bao lâu đó, Tiết Bồng mới đi tới bên cạnh anh, chạm khẽ vào cánh tay anh. Lúc này Lục Nghiễm mới hoàn hồn, thế nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Nỗi kinh hoàng trong mắt dần dần lắng xuống. Anh lên tiếng, phiền lặp lại tên của người bị thương lần nữa. Đầu dây bên kia nhắc lại, à, người bị thương tên là Thường Phong, họ Thường, phòng trọng sắc bén. Cuộc họp sau đó nhanh chóng tái hiện lại diễn biến của vụ án phát nổ. Từ đầu tới cuối Lục Nghiễm đều không nói câu nào, chỉ yên lặng nghe kết quả báo cáo của từng phòng khoa. Đồng thời, đồng nghiệp ở tổ điện tử chiếu cái clip tái hiện hiện trường mô phỏng. Clip được chia thành hai đoạn. Đoạn đầu có thể thấy rõ, dựa vào xác bình ga tìm thấy được ở hiện trường, phán đoán điều kiện phát nổ ở hiện trường có thể do phát nổ ở quy mô lớn, đồng thời mô phỏng lại dựa trên cơ sở này. Nổ khí là vụ nổ xảy ra trong không khí, có nghĩa là chắc chắn sẽ có nguồn lửa. Không khí và nồng độ cực hạn có diện tích sót lại trên mặt đất rất lớn, mắt thường không thể nhìn thấy được. Hơn nữa phạm vi vệt khói cũng lớn. Đoạn video thể hiện rất rõ các mảnh vụn từ môi trường đã bắn ra trong vụ nổ khí, tạo thành kết quả có thể thấy ở hiện trường như thế nào. Đương nhiên thì ngoài phát nổ ra còn có cả đốt cháy, duy trì suốt cả một khoảng thời gian dài. Lục Nghiễm vẫn cứ ù ù bên tai. Anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên clip, cố gắng loại bỏ hết những tạp âm, nhưng có thử cỡ nào cũng không được, chỉ đành ghi âm lại phân tích của đồng nghiệp vào điện thoại. Đến lượt Phùng Bông của khoa kiểm nghiệm dấu vết bắt đầu trình bày, giải thích vì sao rõ ràng là nổ khí, mà vụ nổ khí trong nhà Tôn lại gây ra vết thương vượt xa so với nổ khí cho người chết và người bị thương. Việc này có liên quan đến một ít thành phần thuốc súng mà khoa kiểm nghiệm dấu vết tìm được tại hiện trường. Số thuốc súng này chính là nguyên nhân chủ yếu tăng cao sức tàn phá trên cơ sở vụ nổ khí. Trong lúc trình bày, đồng nghiệp tổ điện tử đã chiếu đoạn video thứ hai. Đoạn video đã thể hiện rõ sức mạnh có thể dẫn đến nếu thêm thuốc súng vào vụ nổ khí. Trong video, nhân vật mô phỏng đứng gần với thuốc súng đã bị nổ thành mười mấy mảnh vào ngay lúc vụ nổ xảy ra. Một nhân vật mô phỏng khác đứng gần cửa đã bị bắn văng ra mấy mét cùng với cửa. Lục Nghiễm cứ đờ đẫn, mở to mắt nhìn vào nhân vật mô phỏng bị bắn ra. Một hồi lâu sau vẫn không có thể hoàn hồn. Trong đầu anh lóe lên những hình ảnh hiện trường mà chuyên viên kỹ thuật ở phân cục khu phía Nam gửi tới, bao gồm cả diện mạo cuối cùng của Lý Thành Kiệt và Thưởng Phong. Bên trong ảnh, Lý Thành Kiệt đã thành cái xác cháy đen, chỉ có thể nhìn ra là con người. Thưởng Phong thì lại bị tổn hại nghiêm trọng một bên mặt, cả người máu thịt lẫn lộn, phần da thịt lộ ra không màu đỏ sẫm thì cũng là màu đen. Đến Lục Nghiễm cũng khó mà nhận ra mặt mũi của Thưởng Phong qua ảnh. Cả cuộc họp được tiến hành theo trình tự từng phòng khoa. Tiết Bồng đại diện khoa kiểm nghiệm dấu vết trình bày xong, bèn ngồi xuống xem video. Trong lúc xem, cô không chỉ quay đầu lại, có một lần để nhìn Lục Nghiễm ở tít phía xa, cả người chìm trong bóng mờ. Vẻ mặt của anh rất nặng nề, không nói lên một câu. Tiết Bồng cũng hiểu, lúc này anh chắc chắn đang nghiền ngẫm sự việc kinh hoàng này. Nếu người bị thương là một người lạ, anh hoàn toàn có thể nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc, phân tích vụ án một cách bình tĩnh khách quan. Nhưng người hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, ngàn cân treo sợi tóc lại là Thưởng Phong. Đừng nói tới Lục Nghiễm, đến cả Tiết Bồng hết sức thiếu thiện cảm với Thưởng Phong, cực kỳ khinh rẻ hành vi quá khích của y. Và lúc biết y bị thương trong vụ nổ, cô cũng mất một lúc lâu không hoàn hồn lại được. Đến bây giờ, cuộc họp đã qua hơn một nửa, cô vẫn thấy chuyện này quá sức khó tưởng tượng. Nó đột ngột xảy đến không chút chân thật. Ngay khi nãy, cô còn không khỏi tự hỏi mình, liệu có khi nào mình nhầm rồi không? Cùng tên cùng họ chăng? Cho đến khi đồng nghiệp đưa hồ sơ tới, rồi họ thấy rõ được thông tin về thân phận và hình ảnh bên trên, đúng thật là Thưởng Phong. Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, những người khác lần lượt rời khỏi. Lục Nghiễm vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Anh ở yên tại chỗ nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng hồi phục cảm xúc. Chỉ khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới có thể phân tích khách quan, mới không bị cảm xúc dắt mũi. Anh vẫn còn nhớ lần cuối gặp Thưởng Phong, đó là không lâu sau khi y ra tù, ngày Tiểu Nguyên kéo họ đi ăn một bữa. Bữa cơm đó khó khăn lắm mới hẹn được Thưởng Phong. Thưởng Phong đã chặn số anh từ lâu rồi. Trong lòng Lục Nghiễm cũng có linh cảm là dù gặp được thì e rằng cũng là lần cuối cùng. Hôm đó ngài Tiểu Nguyên cố gắng giảng hòa, cô ấy rất vất vả, họ đều thấy cả. Sau đó đợi ngài Tiểu Nguyên đi rồi, Thưởng Phong đã lên tiếng trước, y nói: ở lập trường của cậu, mình rất hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Thế nhưng ở góc độ của mình không thể nào xem cậu là anh em được nữa. Lục Nghiễm không phải người hay ngập ngừng, trong lòng anh cũng rõ người không cùng chí hướng thì khó mà kề vai sát cánh. Anh không quá nặng nề với những cặp gỡ rồi chia ly trong đời người. Vì thế khi đó anh đã nói: uống xong ly này rồi chia tay trong vui vẻ, chúc cuộc đời sau này của cậu luôn thuận buồm xuôi gió. Chúc cuộc đời sau này của cậu luôn thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm đột nhiên ngước lên. Anh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người tại chỗ, nhanh chóng lục lại đoạn video vừa rồi, xem đi xem lại mấy lần. Sau đó, anh cứ ngồi chống đầu xem như thế, không đặt mình vào bất kỳ ai, chỉ nhìn chăm chăm vào quỹ đạo vụ nổ. Người chết bị nổ thành nhiều mảnh và người bị thương nổ văng ra ngoài trong video. Theo lời khoa kiểm nghiệm dấu vết, đây không phải một vụ nổ khí đơn giản. Họ còn tìm được dấu vết điểm nổ và tàn dư còn sót lại của thuốc súng ở hiện trường. Hơn nữa điểm nổ còn ở rất gần người của Lý Thành Kiệt đã chết. Đây cũng chính là nguyên do vì sao Lý Thành Kiệt lại bị nổ thành nhiều mảnh. Đương nhiên, cũng là vì cơ thể của Lý Thành Kiệt đã che chắn bớt khi thuốc súng phát nổ, thế nên đã giảm nhiều thương tổn ở một mức độ nhất định đối với người bị thương là Thượng Phong. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Nghiễm cũng xuất hiện hai nghi vấn. Thứ nhất, tại sao lại bố trí thêm thuốc súng trên cơ sở nổ khí? Tại sao không chọn một trong hai? Thứ hai, trước khi phát nổ, giữa Lý Thành Kiệt và Thượng Phong đã xảy ra chuyện gì? Hai vấn đề này lại cũng chính là mấu chốt của vụ án. Chỉ cần tháo gỡ được, vụ án sẽ có thể được tái hiện lại hoàn toàn. Lục Nghiễm nghĩ đến đây, lại xem lại từ đầu video. Anh xem rất chăm chú, còn đôi chút sẽ tạm dừng lại, suy nghĩ lại mọi khả năng của vụ án. Cho đến khi cửa phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài, Tiết Bồng lại bước vào. Sau cuộc họp, Tiết Bồng về lại khoa kiểm nghiệm dấu vết, xử lý một số công việc. Nhìn lại thời gian thì đã qua 15 phút. Cô cũng biết, với tính cách của Lục Nghiễm, anh chắc chắn sẽ không đi ngay. Anh sẽ ngồi lại đó xem đi xem lại video, sẽ đăm chiêu suy nghĩ, sẽ gắng gượng đè nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực, ép mình phải bình tĩnh lại. Tiết Bồng đi nhanh đến phòng trà pha một ly cà phê. Giữa lúc đó, cô còn nhận được tin nhắn của Trương Vân Hoa. Bà vừa nhận được tin của Thượng Trí Bác. Nghe nói Thượng Phong đã bị thương trong vụ nổ trên tin tức chiều nay, còn nói mình đang chuẩn bị tới bệnh viện. Tiết Bồng trả lời ngay: đúng là Thượng Phong mẹ ạ. Lát nữa con với Lục Nghiễm cũng sẽ tới đó, bây giờ con đang ở cục. Tiết Bồng quay lại phòng họp. Lục Nghiễm quả nhiên vẫn còn trong đó. Anh nhíu mày nhìn chăm chăm vào cái video, có vẻ đã giữ nguyên tư thế đó lâu lắm rồi. Tiết Bồng không lên tiếng. Cô đặt cà phê bên cạnh Lục Nghiễm, ngồi xuống xem cùng với anh. Một lúc sau, Lục Nghiễm cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh uống lấy một hớp cà phê, giờ mới nhìn sang cô, giọng nói hơi khàn đi: vụ án này rất kỳ quặc. Tiết Bồng hiểu ý của anh. Hiện trường vụ án lần này không hề khó giải đáp, chứng cứ cũng rất đầy đủ. Sao vụ án cũng không có dấu vết phá hoại do người gây ra? Nhưng chính bởi mọi thứ đều được bảo quản quá hoàn chỉnh, suy luận lại diễn biến vụ án dựa trên hiện trường mới cảm thấy kỳ quặc. Tiết Bồng không nhắc lấy một lời về Thượng Phong, chỉ hỏi anh với góc độ công việc: ý anh là tại sao hung thủ để lựa chọn hai cách thức gây nổ? Lục Kiếm gật đầu. Hơn nữa lại còn là hai cách thức có đặc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Tiết Bồng nói: lựa chọn nổ khí thường là để kéo dài thời gian. Chỉ khi nồng độ khí đạt đến cực hạn trong không gian khí này lại tiếp xúc với nguồn lửa thì mới có thể gây nổ được. Thuốc súng thì lại đơn giản thô bạo hơn nhiều. Điều khiển từ xa, kéo dài thời gian hay cần điều kiện tiếp xúc đều được cả. Kéo dài thời gian, điều khiển từ xa sao? Lục Kiếm không trả lời. Anh nheo mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mạch suy nghĩ. Sau đó anh mới nói: nếu chỉ là nổ khí, vậy thì với bình khí tìm thấy ở hiện trường, sức mạnh có lẽ không đủ để giết chết hoàn toàn hai người. Vì thế trên cơ sở này, hung thủ lại bố trí thêm thuốc súng để gia tăng sức mạnh, bảo đảm chắc chắn cả hai đều sẽ bị nổ chết. Và lại, nếu đã kéo dài thời gian, thế thì sẽ cho nạn nhân thời gian để tránh nạn, trừ phi hai người bị hạn chế hành động. Căn phòng lại im bặt. Tiết Bồng chỉ nhìn Lục Nghiễm nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của anh. Trong lòng cô bây giờ cũng rất khó chịu, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào. Cô cũng đã từng trải qua chuyện tương tự. Cô rất hiểu dù người khác có nói gì, như rồi sẽ qua thôi, anh ấy không sao đâu, đều chỉ là giả dối. Tiết Bồng mấp máy môi, nàng muốn lên tiếng, thì lại nghe thấy Lục Nghiễm bật ra một cái tên, Thượng Phong. Sau đó, cô thấy anh cắn răng, hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Lúc đó cậu ấy ở khá gần cửa, vì thế ngay lúc vụ nổ xảy ra, cậu ấy đã bị bắn bật ra cùng với cánh cửa. Anh nghĩ khả năng cao trước khi vụ nổ xảy ra, cậu ấy đã định phá cửa xông ra. Tiết Bồng khẽ gật đầu. Nếu là như thế, tại sao Lý Khánh Kiệt lại không đi tới giúp mà lại đứng ở vị trí gần thuốc súng nhất? Lục Nghiễm nói: anh cũng có nghĩ tới vấn đề này. Trước vụ nổ khí, chắc chắn là khí sẽ lấp đầy căn nhà tôn, đã đến nồng độ cực hạn. Có lẽ là Lý Thành Kiệt đã hít phải một lượng khí quá lớn dẫn đến hôn mê. Suy đoán thế này dường như hợp tình hợp lý, nhưng ở đây lại xuất hiện một vấn đề. Đó chính là mối quan hệ của Thường Phong và Lý Thành Kiệt. Thường Phong và Lý Thành Kiệt quen biết nhau sao? Bọn họ cùng một hung thủ bắt tới nhà Tôn rồi khống chế sao? Họ có thù hằn gì với hung thủ mà lại bị giết hại bằng cách thức như thế? Nếu muốn giết người thì đâm một dao là được, đâu cần phải phiền phức thế. Chớp mắt trời đã tối, Lục Nghiễm Kỳ lại phải suy nghĩ, chuẩn bị tới bệnh viện thăm Thường Phong, cũng là để tận mắt chứng thực người đang nằm trong ICU rốt cuộc có phải y không. Tiết Bồng là người lái xe. Trên suốt dọc đường, Lục Nghiễm không nói được mấy câu. Anh cứ trao mày, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến thất thần. Tiết Bồng cũng nhìn sang mấy lần, biết anh vẫn còn đang nghiền ngẫm sự việc nên không làm phiền anh. Nhưng trên thực tế, trong lòng họ đều rất rõ, Thường Phong lần này lành ít dữ nhiều rồi. Có thể thấy được từ video tái hiện diễn biến vụ án, tuy sức mạnh của vụ nổ đã bắn bật Thường Phong ra khỏi cửa, nhưng cũng đủ gây nên bỏng nghiêm trọng. Càng khỏi cần phải nói đến sức mạnh vụ nổ còn sẽ phá hoại nội tạng và xương cốt ở một mức độ nhất định. Y còn có thể kiên trì được đến bây giờ đã là không dễ dàng gì rồi. Lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng tới ngoài ICU, Thường Trí Bác và Trương Vân Hoa đã ở đó từ sớm. Thường Trí Bác ngồi trên băng ghế, cúi gục đầu không nói câu nào, dường như bỗng chốc đã bị đánh gục. Trương Vân Hoa đang an ủi ông ấy, nhìn thấy Lục Nghiễm và Tiết Bồng lại nhanh chóng đứng dậy, kể thuật lại lời bác sĩ vừa rồi. Tình trạng của Thường Phong quá nghiêm trọng, hiện giờ chỉ có thể cố gắng duy trì mạng sống cho y, nhưng tình hình rất không lạc quan, có lẽ chỉ còn trong mấy ngày nữa thôi. Lục Nghiễm không nói gì, chỉ cụp mắt khẽ gật đầu. Tiết Bồng lập tức nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen với nhau. Vào khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sức lực trên ngón tay Lục Nghiễm và run rẩy khe khẽ kia, đến lòng bàn tay anh cũng đang lạnh hẳn đi. Sau đó, họ ở lại bệnh viện tới rất muộn, nhưng chỉ có thể ngồi ngoài ICU chờ đợi tin tức, không thể vào được. Cuối cùng họ bàn nhau để Thường Trí Bác ở lại chờ Thường Phong tỉnh, những người khác thì về nhà trước. Họ ra khỏi cổng bệnh viện, Lục Nghiễm cứ đi ở đằng trước. Anh đi rất chậm, Tiết Bồng nhìn theo bóng lưng anh, nghe Trương Vân Hoa thở dài. Cô đón lấy gió đông, bỗng trông hơi ngẩn ngơ. Mẹ con họ đã cùng trải qua hai lần mất đi người thân, một lần là Tiết Ích Đông, nhưng khi đó Tiết Bồng còn quá nhỏ, ký ức hơi mơ hồ. Một lần nữa là Tiết Dịch, lần đó Trương Vân Hoa đau đớn đến tột độ. Tiết Bồng thì cũng như hiện giờ vậy, cô rất ít lên tiếng, có lúc thậm chí còn không nói một lời. Chuyện của Thượng Phong xảy đến quá đột ngột, đến giờ này cô vẫn còn hơi không hiểu được. Tuy Thượng Phong tính tình cực đoan, cố chấp, rất quá khích trong một số chuyện, cũng rất kiên quyết theo hướng tiêu cực, nhưng trông thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được y lại quan lại với loại người như Lý Thành Kiệt. Chuyện này thật sự có vô lý. Lúc này Lục Nghiễm đột nhiên đứng lại. Tiết Bồng bất ngờ ngẩng lên, chỉ thấy anh đứng yên trong gió đêm, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sầu hút tối tăm, chỉ mấp máy môi nói với cô. Anh sang nhà nghỉ đối diện thuê một phòng, không về nhà nữa. Thượng Phong bà tỉnh lại, anh cũng có thể kịp thời qua ngay. Tiết Bồng chợt khựng lại, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi chỉ có thể đáp. Vậy em đưa mẹ em về trước rồi về cho ba nô ăn, sáng sớm mai em tới tìm anh. Lục Nghiễm kẽ gật đầu, lái xe cẩn thận. Tiết Bồng cũng ừ một tiếng rồi bước đi. Tiết Bồng về đến nhà, vừa mở cửa ra, bà Nô đã chạy ra đón cô. Dường như chẳng có chuyện gì buồn phiền cả, nhưng bà Nô không thấy Lục Nghiễm đâu, có vẻ cũng loáng thoáng ý thức được gì đó. Tiết Bồng đổ hạt ra cho nó ăn, ngồi xuống bên cạnh nhìn nó ăn rồi thất thần. Căn nhà có vẻ hơi vắng lặng. Trong đầu Tiết Bồng toàn là dáng vẻ sau cùng của Lục Nghiễm. Anh đã chịu đựng cú sốc rất lớn, nhưng lại vẫn đang chống chịu. Lý trí không cho phép anh gục đổ. Anh bắt buộc phải giữ được tỉnh táo mới không đưa ra quyết định sai lầm. Lục đối mặt với vấp ngã và cú sốc, biểu hiện của bọn họ đều thật sự quá giống nhau. Đều không nói gì, đều kìm nén cảm xúc vì họ đều quá lý trí. Họ biết bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng chỉ sẽ khiến thể lực và tinh thần hao mòn, không hề có chút tác dụng thực tế nào. khi gặp phải vấn đề, họ đều đã quen với việc nhanh chóng nghĩ nhanh đến cách thức giải quyết vấn đề. Vụ án hiện giờ lại vẫn cần được điều tra cụ thể. Lục Nghiễm chắc chắn không cho phép mình đắm chìm trong cảm xúc cá nhân ngay lúc này. Cảnh sát không phải người máy, nhưng trong một số lúc họ bắt buộc phải ép mình làm người máy trước, đợi đến lúc có thể buông lơi rồi mới trở lại thành người. Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng nhắm mắt lại, vùi đầu vào gối, ngồi yên như thế rất lâu. Một lát sau, ban đồ ăn hạt xong, đi tới bên cạnh cô, chiếc móng đặt lên chân cô. Tiết Bồng ngẩn người, ngẩng lên nhìn vào mắt ban đồ. Ban đồ sủa gâu một tiếng. Tiết Bồng hít vào một hơi rồi bảo: Lục Nghiễm hôm nay không về được, lát nữa chị còn phải ra ngoài tìm anh ấy. Bây giờ chắc anh ấy rối ren lắm, anh ấy cần có người ở bên giúp anh ấy sắp xếp suy nghĩ, đưa ra ý kiến. Em ở nhà ngoan ngoãn để bọn chị có được không? Ban đầu lại gâu gâu mấy tiếng để trả lời. Tiết Bồng xoa xoa đầu ban đầu, nhanh chóng cầm túi ra ngoài. Tiết Bồng quay lại xe, cô hít sâu một hơi, khởi động xe, lái xe về phía bệnh viện. Trời đã khuya rồi, cả thành phố Giang đều yên ắng đến khó tin. Tiết Bồng nhìn chăm chăm ra ngoài đường dưới ánh đèn xe, trong đầu bỗng chốc xuất hiện hình ảnh của rất nhiều người, bao gồm Trình Lập Huy, Vương Xuyên và đã bị Lý Thành Kiệt giết chết, còn có cả Thường Phong, Thường Trí Bác và Ngài Tiểu Nguyên, người Thường Phong có tình cảm, vân vân. Dường như phía sau những người này đều ẩn giấu một cơn lốc khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện. Vào thời khắc ấy, Tiết Bồng bình tĩnh lạ thường, nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Suốt cả quãng đường ấy, cô đều dành thời gian sắp xếp lại những chuyện đã trải qua mấy ngày nay. Lúc này Lục Nghiễm đang sốc lắm, mạch suy nghĩ của anh ấy hẳn cũng đang mắc kẹt, cô thì lại khách quan hơn một chút. Hôm qua, cô đã gặp Tần Bác Thành, tuy là phó thị trưởng, nhưng Tần Bác Thành không hề tỏ vẻ quan chức. Ánh mắt của ông trông cũng có vẻ rất chân thành, không giống một số tay quan chức lọc lõi. Trực giác còn nói với cô, Tần Bác Thành là một quan chức tốt. Hôm nay, cô lại gặp Thường Trí Bác, đến cả Thường Trí Bác cũng nói, Tần Bác Thành là một quan chức tốt, làm chuyện thiết thực, điều này phù hợp với cảm nghĩ của cô. Nhưng lúc nói về biến động của thành phố Giang 20 năm nay, nói về địa ốc Thừa Văn, tập đoàn Hoắc Thị, còn có cả một số chuyện về chính trị và kinh doanh, Thường Trí Bác lại để lộ ra một mặt hung tợn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được một luồng khí tức tàn độc, cứ như thứ vẫn luôn ẩn giấu, nằm yên bên dưới lớp da mặt của người tốt này, chính là một con rắn độc đang thè lưỡi. Tiết Bồng cũng biết, một số người có tâm lý thù ghét người giàu, nhất là khi mình gặp phải đối đãi bất công, họ sẽ đâm ra thù hằn những người giàu có xa hoa, hào nhoáng. Cô cũng biết, Thường Trị Bác không phải người thiếu lý trí và hay ra phán đoán qua quýt như thế. Nhưng cô ấy đã thể hiện ra mặt đối đầu, căm ghét đối với nhà giàu, dựa vào đâu cơ chứ? Hơn nữa, ông ấy còn hùng hồn bảo rằng nhà họ Hoắc là châu chấu sau thu. Khi không, sao tự dưng lại nói như thế? Sau đó là đến mối quan hệ của Thường Trí Bác và Thường Phong. Với tính cách của Tiết Bồng, cô sẽ không chạy đi hóng hớt chuyện người ta, càng không đi hỏi Trường Vân Hoa. Hôm bố con nhà họ Thường ra tù, cô đã đi đón họ, tận mắt nhìn thấy Thường Phong và Thường Trí Bác chiến tranh lạnh như thế nào, cô cũng không để tâm đến. Nhưng hiện giờ Thường Phong lại gặp chuyện nghiêm trọng như thế, nhưng chi tiết này cũng lần lượt lóe lên trong đầu, khiến cho cô không khỏi suy nghĩ. Tại sao Thường Phong lại phải chiến tranh lạnh với Thường Trí Bác? Hai cha con họ mâu thuẫn gì mà không thể giảng hòa? Liệu có liên quan gì đến chuyện Thường Trí Bác và Thường Phong vào tù không? Còn nữa, hôm cha con nhà họ Thường ra tù, Trần Bạt Sinh cũng đã được thả ra. Lúc đó Thường Trí Bác đã lên xe, nhìn thấy Trần Bạt Sinh thì tự dưng để xuống xe đột ngột, đi đến nói chuyện với gã mấy câu. Có vẻ là bạn tù khá thân với nhau. Trong thời gian Trần Bạt Sinh thực hiện vụ án mật thất, gã còn nhắc đến chuyện Tiết Bồng tham gia công tác giám định, lật lại vụ án Thẩm Chi Bân bị giết. Lúc đó cô đã thấy lạ lạ, sao Trần Bạt Sinh lại biết được chuyện này cơ chứ? Sau đó ngẫm lại, chắc là Thường Trí Bác đã nói với Trần Bạt Sinh. Những chuyện khác thì khi đó cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ kỹ càng. Nhưng hiện giờ, lần lại vấn đề này, đã xuất hiện thêm một nghi vấn mới. Tại sao Thường Trí Bác lại nói với Trần Mạt Sinh chuyện này? Cô với Trần Bạt Sinh có quen biết gì nhau đâu. Hai người họ nhắc đến chuyện này vào dịp như thế nào, trước và sau đó để nói những gì? Hơn nữa, nếu muốn nói đến chuyện này, ắt hẳn phải gặp qua nhau mà nói. Thế là họ vẫn luôn giữ liên lạc sao? Tiết Bồng cứ suy nghĩ như thế suốt dọc đường, cho đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.